Thế nào gọi là Bồ Tát Chánh Kiến? Đó là xuất thế kiến của chư hiền thánh. Kiến ấy chẳng phải ngã kiến khởi, chẳng phải hữu tình kiến khởi, chẳng phải mạn giả kiến khởi, chẳng phải nhân kiến khởi, chẳng phải đoạn kiến khởi, chẳng phải thường kiến khởi, chẳng phải hữu kiến khởi, chẳng phải vô kiến khởi, chẳng phải thiện kiến khởi, chẳng phải bất thiện kiến khởi, nhẫn đến chẳng phải niết bàn kiến khởi. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát rời lìa những kiến ấy thì gọi là Bồ Tát Chánh Kiến. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Bồ Tát Chánh Tư Duy? Này Xá Lợi Phất, nếu là tư duy hay phát khởi tất cả phiền não tham sân si vân vân, Bồ Tát chẳng hề phát khởi. Nếu là tư duy hay sanh trưởng những khối công đức giới định huệ giải thoát tri kiến vân vân, Bồ Tát hằng thường phát khởi. Đây gọi là Đại Bồ Tát Chánh Tư Duy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát Chánh Ngữ? Này Xá Lợi Phất, ngữ ngôn của Bồ Tát chẳng tự tổn não, chẳng tổn não tha, chẳng tranh cãi nhau với chúng sanh. Do thành tựu ngữ ngôn ấy mà Bồ Tát hay nhập chứng thánh đạo nên gọi là Bồ Tát Chánh Ngữ. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát Chánh Nghiệp? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát chẳng hề tạo tác những hắc nghiệp hay cảm hắc báo. Nếu là những nghiệp hay cảm báo bạch tịnh, nếu là nghiệp hay dứt hết tất cả nghiệp, Bồ Tát phương tiện phát khởi và lấy những nghiệp ấy làm sự nghiệp của mình. Nương nghiệp ấy, Bồ Tát phương tiện tu nghiệp bình đẳng, đây gọi là Bồ Tát Chánh Nghiệp. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát Chánh Mạng? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát bao nhiêu thánh chủng đã có, công đức đầu đà, chẳng xiểm cuốn, chẳng lừa dối, với sự khất cầu tánh không quan thiết, dễ đủ, dễ nuôi, với luật nghi thì kính thờ, tu hành chẳng lười biếng, với lợi dưỡng của người thì chẳng ganh ghét, với lợi dưỡng của mình thì biết vừa đủ, với chỗ Phật khai cho thì chẳng nhiễm trước lắm, mà thường thanh tịnh, tự giữ hạnh chánh mạng. Đây gọi là Bồ Tát Chánh Mạng. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Chánh Tinh Tấn? Này Xá Lợi Phất, nếu là những tà hạnh, những phiền não, tham sân si, vân vân mà phát khởi tinh tấn thì Bồ Tát chẳng hề ưa thích. Nếu là những chánh cần nhiếp trong thánh đế, xu nhập thánh đạo hay đến niết bàn, dẫn phát chánh hạnh thì Bồ Tát ưa thích tu học phát khởi tinh tấn. Đây gọi là Bồ Tát Chánh Tinh Tấn. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Chánh Niệm? Này Xá Lợi Phất, có những niệm rất thiện tánh, chẳng hạ liệt, làm cho tâm lành chánh trực, không tà khúc, hay quan sát lỗi hại của sanh tử, hay làm con đường về Đại Niết Bàn. Nếu chư Bồ Tát giữ luôn được những niệm ấy, khiến chẳng quên mất thánh đạo, thì gọi là Bồ Tát Chánh Niệm. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Chánh Tam Ma Địa? Này Xá Lợi Phất, Tam Ma Địa là nếu ở nơi chánh tánh bình đẳng, thì ở nơi tất cả pháp bình đẳng. Chư Bồ Tát an trụ Tam Ma Địa ấy rồi, vì muốn giải thoát tất cả chúng sanh nên xu nhập chánh tánh. Chánh định ấy là vô tận đạo mà Tam Thế Chư Phật tuyên nói khai thị cho chư Bồ Tát chứng hiện quán. Đây gọi là Đại Bồ Tát Chánh Định. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát Tám Thánh Đạo Phần. Chư Đại Bồ Tát nếu muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật thì nên siêng tu tám thánh đạo phần như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tu học đạo thiện xảo. Đạo thiện xảo ấy còn có hai thứ, đó là Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Thế nào gọi là Samatha đạo? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát tâm an tĩnh, rất tột tịch tĩnh, tối thắng tịch tĩnh, không tán loạn, các căn điềm đạm, chẳng điệu cử, không háo nhiễu, không hôn trầm, an tĩnh giữ kín không xiểm khúc, điều thuận siêng giỏi, ưa thường ở một mình rời lìa huyên náo, thích hạnh diễn ly. Hân không nhiễm trần, tâm không mê loạn, nơi môn tịch tĩnh, tư duy tác ý, rời các ác dục không hy vọng, xa các đại dục, vui thích tri túc, chánh mạng thanh tịnh, chánh hạnh viên mãn, giữ kín oai nghi, biết thời, biết phần, dễ nuôi, dễ đủ, khéo biết chừng lượng, thường ưa tư duy quan sát, không cao, không hạ, tánh hay nhịn chịu được lời thô tiếng xấu, nơi môn tương ưng thì phát tâm an trụ, ưa ở nhà rảnh vắng, nơi phần tĩnh lự thì tác ý duyên niệm, sanh khởi đại từ, dẫn phát đại bi, an trụ đại hỷ, tu tập đại xả, từ sơ thiền đến bát định thứ đệ chứng nhập. Đây gọi là Bồ Tát Samatha Đạo. Này Xá Lợi Phất, lại còn có vô lượng Samatha chánh hạnh. Chư Bồ Tát ở nơi những tư lương chánh hạnh ấy, phương tiện xu nhập, như vậy lại gọi là Bồ Tát Samatha Đạo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Tỳ Bát Xá Na Đạo? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát ở nơi diệu huệ phần mà tu tập thánh đạo, trong các pháp Bồ Tát phát khởi vô tác quán trí, lại phát khởi vô ngã quán trí, vô hữu tình quán trí, vô mạng giả quán trí, vô nhân quán trí, trong các uẩn phát khởi pháp quán trí, trong các giới phát khởi pháp giới quán trí, trong các xứ phát khởi không quán trí, trong các nhãn phát khởi chiếu liễu quán trí, trong duyên khởi phát khởi bất tương di quán trí, nơi các chấp kiến phát khởi viễn ly quán trí, nơi các nhân quả phát khởi nghiệp báo quán trí, nơi quả đáng được phát khởi tác chứng quán trí, nơi chánh tánh được nhập phát khởi xu nhập quán trí. Này Xá Lợi Phất, Tỳ Bát Xá Na là ở trong các pháp phát khởi như lý kiến, chân thiệt kiến, bất biến dị kiến, không kiến, vô tướng kiến, vô nguyện kiến. Này Xá Lợi Phất, Tỳ Bát Xá Na là chẳng phải do nhân có mà quán, chẳng phải do nhân không mà quán, chẳng phải do nhân sanh trụ diệt mà quán, chẳng phải do nhân hữu sở đắc mà quán. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát ở nơi các nhân ấy đều không chỗ thấy, mà lại quán sát chẳng thấy mà thấy, thấy mà chẳng thấy. Này Xá Lợi Phất, nếu chư Đại Bồ Tát khởi quán như vậy thì gọi là như thiệt quán, là chân thiệt quán, cũng gọi là chứng được Tỳ Bát Xá Na thiện xảo phương tiện. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ở trong quán này, dầu phát khởi quán giải như vậy mà chẳng xa vào chỗ không làm, cũng chẳng xa rời thiện căn gia hạnh. Đây gọi là Đại Bồ Tát Tỳ Bát Xá Na. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tinh cần tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na Đạo pháp thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, đạo tướng của Đại Bồ Tát tu hành như vậy, nếu nói lược thì chỉ có một xu đạo thiện xảo, đó là Đại Bồ Tát riêng lộ giữa đại chúng không ai bằng, chẳng nhờ bạn giúp, vì chứng vô thượng Bồ Đề nên do mình nhiếp thọ thế lực tinh tấn, dục giải thanh tịnh mà mặc áo giáp kiên cố. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát chẳng do người mà giác ngộ, chẳng duyên nơi người, tự mình xây dựng, tự lực phát khởi mà mặc áo giáp kiên cố như vậy. Đại Bồ Tát phát khởi quan niệm rằng áo giáp ấy tất cả chúng sanh chẳng ai mặc được, chỉ riêng tôi mặc. Áo giáp ấy tất cả hiền thánh hàng tân phát ý và chư Bồ Tát chưa an trụ chánh vị chưa từng được mặc, nay riêng tôi mặc. Bồ Tát lại nghĩ rằng nay tôi trang bị thế này há lại để bố thí tự tại độ tôi, mà tôi phải tự tại độ bố thí ấy, há lại để những trì giới nhẫn nhục tấn định bát nhã tự tại độ tôi, mà tôi phải tự tại độ trì giới nhẫn tấn định bát nhã ấy. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng nay tôi há lại để ba la mật phát khởi tôi, mà tôi phải phát khởi ba la mật, nhẫn đến tất cả thiện căn đều sẽ nhân nơi tôi mà được phát khởi, chẳng để thiện căn phát khởi tôi. Nếu chư Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy chẳng nhờ bạn giúp, tự có thể xây dựng tôi là độc nhất không ai bằng, tôi sẽ ngồi tòa kim cương kiên cố thù thắng, dùng thế lực mình xô dẹp quân ma, dùng một sát na tương ưng huệ chứng vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát phát khởi dục giải phương tiện quyết định quán sát như vậy thì gọi là Đại Bồ Tát phát một đạo thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tu tập phát xu một đạo thiện xảo như vậy. Này Xá Lợi Phất, những tướng đạo thiện xảo ấy chư Đại Bồ Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tu tập đạo pháp thiện xảo ấy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát duyên khởi thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật tu tập duyên khởi, ở tỉnh thất kính suy nghĩ như vậy. Khối thuần khổ lớn của thế gian như vậy, từ chỗ nào mà nó được tập hợp phát khởi? Liền tự biết khối khổ ấy do tác ý bất như lý tập khởi, nên vô minh tập khởi. Do vô minh tập khởi nên hành tập khởi. Do các hành tập khởi nên các thức tập khởi. Do thức tập khởi nên danh sắc tập khởi. Do danh sắc tập khởi nên lục xứ tập khởi. Do lục xứ tập khởi nên các xúc tập khởi. Do xúc tập khởi nên các thọ tập khởi. Do thọ tập khởi nên các ái tập khởi. Do ái tập khởi nên các thủ tập khởi. Do thủ tập khởi nên các hữu tập khởi. Do hữu tập khởi nên sanh tập khởi. Do sanh tập khởi nên lão tử ưu sầu bi khổ bức não đều tập khởi. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng dầu các pháp ấy tập khởi như vậy nhưng là vô tác vô dụng, không có chủ tể. Các pháp ấy thập thiện làm nhân, bất động làm nhân, niết bàn làm nhân, các pháp ấy theo duyên sanh khởi cũng không có chủ tể. Nếu là các chúng sanh hạ căn làm nhân, trung căn làm nhân, thượng căn làm nhân, các nghiệp làm nhân, nhân quả lưu chuyển cũng không chủ tể. Này Xá Lợi Phất, tất cả bao nhiêu pháp như vậy do nhân duyên hòa hiệp mà được tập khởi. Đại Bồ Tát đều biết rõ cả, đây gọi là duyên khởi thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng do gì diệt mà các pháp ấy dứt diệt? Liền tự biết rằng do bất như lý tác ý diệt nên vô minh diệt. Do vô minh diệt nên các hành diệt. Do các hành diệt nên các thức diệt. Nhẫn đến do sanh diệt nên lão tử ưu bi khối thuần khổ lớn diệt. Có trí biết như đây gọi là duyên khởi thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng nhân y nơi chánh pháp, y chỉ các duyên, y chỉ hòa hiệp mà được tu các thiện pháp. Thiện pháp ấy đã y chỉ hòa hiệp, y chỉ các duyên thì nó chẳng y nơi ngã, nó chẳng y nơi hữu tình, nơi thọ mạng, nơi nhân. Như vậy thì các pháp lành ấy chẳng cân lường được. Như lý quan sát như vậy thì gọi là duyên khởi thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lại quan sát tất cả Phật pháp đều là tướng Bồ Đề, là tướng do duyên phát khởi. Quán sát các duyên khởi đều là tướng tận diệt. Do vì hay quán sát chẳng bỏ chúng sanh nên chẳng xu nhập vào cứu cánh tịch diệt. Đây cũng gọi là duyên khởi thiện xảo vậy. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tu tập duyên khởi thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát nhất thiết pháp thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên ở nơi tất cả pháp nhiếp khắp tất cả hữu vi và vô vi. Đại Bồ Tát nên tu thiện xảo nơi tất cả pháp ấy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát hữu vi thiện xảo? Đó là thân hành diệu thiện, ngữ hành diệu thiện, ý hành diệu thiện. Đây gọi là hữu vi thiện xảo. Thế nào là vô vi thiện xảo? Tức là đem thân ngữ ý hành thiện xảo ấy hồi hướng cứu cánh vô vi bồ đề, hồi hướng diệu quán vô vi bồ đề, lại hồi hướng nhất thiết chủng trí. Đây gọi là vô vi thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát hữu vi thiện xảo tức là tích tập năm ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và tỉnh lự ba la mật. Nếu do trí vô vi Bát Nhã Ba La Mật thì năm ba la mật ấy chẳng đè phá được diệu trí này, lại còn có thể tích tập được các ba la mật tư lương thiện pháp, tính giải vô lậu vô thượng bồ đề và hồi hướng nhất thiết chủng trí. Đây gọi là vô vi thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát hữu vi thiện xảo là dùng ánh sáng vô ngại chiếu các chúng sanh, dùng tứ nhiếp pháp nhiếp các chúng sanh. Đây gọi là hữu vi. nếu quan sát các pháp vô ngã, vô hữu tình, vô thủ, vô chấp, ở nơi tứ nhiếp pháp, phương tiện thiện xảo, mến thích, tinh nhận những trí quán vô vi và hồi hướng nhất thiết chủng trí, đây gọi là vô vi thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát hữu vi thiện xảo là chẳng đoạn dứt kiết tục hay khiến sanh tử tương tục, mà lại dứt đoạn hẳn phiền não hay khiến sanh tử tương tục. Nhiệm dẫn chấp trì tướng phược bồ đề kiết phược, một phần kiết phược chẳng còn hiện hành, đây gọi là hữu vi thiện xảo. Nếu lại tu tập các pháp chánh trí như không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi, hiện quán thiện xảo vô thượng bồ đề, chẳng do tha duyên mà tự tác chứng nơi pháp vô vi, đây gọi là vô vi thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát hữu vi thiện xảo là chư Đại Bồ Tát đi trong tam giới mà chẳng bị tam giới ô nhiễm. Còn Đại Bồ Tát dầu có thông đạt tất cả pháp xuất ly tam giới mà chẳng trụy đọa trong xuất ly giới thì gọi là vô vi thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nhất thiết pháp thiện xảo thì gọi là nhất thiết chủng trí. Nếu Đại Bồ Tát viên mãn chứng nhập nhất thiết chủng trí thì tất cả thời gian trí huệ thiện xảo, đây gọi là nhất thiết pháp thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tu tập nhất thiết pháp thiện xảo như vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát y nơi Bồ Tát Tạng vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên y theo huệ phân biệt thiện xảo thông đạt tu tập 10 thứ thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát diệu huệ? Thế nào là nghĩa Ba La Mật? Này Xá Lợi Phất, huệ hay hiểu rõ tất cả pháp lành là hiện kiến huệ vì tùy thuận thông đạt tất cả pháp, là chân lượng huệ vì như thiệt thông đạt tất cả pháp, là thông đạt huệ vì tất cả chỗ thấy đến các pháp triền phược chẳng làm chướng ngại, là ly nguyện huệ vì xa rời tất cả nguyện dục cầu, là an duyệt huệ vì dứt hẳn tất cả các nhiệt não, là hoan hỷ huệ vì duyên pháp hỷ lạc không đoạn tuyệt, là y su huệ vì ở nơi các nghĩa trí đều hiện thấy, là kiến lập huệ vì kiến lập tất cả pháp giác phẩm, là chứng tướng huệ vì tùy theo thừa được tu mà chứng được quả, là liễu tướng huệ vì khéo chiếu rõ được trí tánh ấy, là tế độ huệ vì cứu độ tất cả các bạo lưu, là xu nhập huệ vì hay xu nhập pháp chánh tánh vô sanh, là sách lệ huệ vì chấn phát tất cả các pháp lành, là thanh trừng huệ vì rời lìa phiền não trược, là tối thắng huệ vì trèo lên đảnh tất cả pháp, là vi diệu huệ vì dùng trí tự nhiên tùy giác các pháp, là ly hành huệ vì không còn tạp nhiễm pháp tam giới, là nhiếp thọ huệ vì là của hiền thánh nhiếp thọ, là đoạn nguyện huệ vì trừ khiển tất cả tướng phân biệt, là xả vật huệ vì xa rời tất cả ngu si hắc ám, là phương tiện huệ vì an trụ chỗ thành tựu của tất cả du già sư địa, là phát xu huệ vì sẽ an trụ nhất thiết thánh trí đạo, là chiếu minh huệ vì trừ diệt tất cả màn lòa tối vô minh bạo lưu, là thí nhãn huệ vì khai đạo tất cả như mặt sáng, là vô lậu huệ vì huệ nhãn siêu quá đường tà tịch, là thắng nghĩa huệ vì chiếu rõ đại thánh đế ấy, là vô biệt huệ vì khéo điều thuận, là quang minh huệ vì là cửa của các trí, là vô tận huệ vì khắp tất cả chỗ tùy hành chiếu soi, là vô diệt huệ vì thường thấy rộng, là giải thoát đạo huệ vì dứt hẳn tất cả chấp thủ, là bất ly xứ huệ vì chẳng đồng ở với tất cả phiền não chướng pháp. Này Xá Lợi Phất, huệ tướng ấy nay Phật lược nói, nên biết Đại Bồ Tát còn có vô lượng vô biên huệ. Tại sao? Như bao nhiêu tâm hành mà tất cả chúng sanh có, thì nên biết Đại Bồ Tát cũng có bấy nhiêu huệ nghiệp trí hành. Như tất cả chúng sanh có bao nhiêu dục giải, nên biết Đại Bồ Tát cũng có bấy nhiêu trí huệ quán sát. Như tất cả chúng sanh có bao nhiêu phiền não, nên biết Đại Bồ Tát cũng có bấy nhiêu quảng đại huệ. Như tất cả thanh văn, độc giác và đẳng giác có bao nhiêu biến trí, nên biết Đại Bồ Tát cũng có bấy nhiêu chỗ huệ sở hành. Này Xá Lợi Phất, tất cả huệ xứ như vậy, chư Đại Bồ Tát ở trong ấy đều tinh cần tu học. Đây gọi là Đại Bồ Tát diệu huệ vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là nghĩa Ba La Mật? Này Xá Lợi Phất, nhẫn đến tất cả chỗ biết các pháp diệu thiện được đến bờ kia, nên biết đều là nghĩa Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, tất cả huệ cú đã rộng nói ở trên, nên biết đều là nghĩa Ba La Mật. Chư Đại Bồ Tát tu hành nghĩa sai biệt viên mãn, nên biết đều là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa nhất thiết chủng trí viên mãn là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa không chấp trước tất cả pháp hữu vi vô vi là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa khéo giác ngộ được tội lỗi lớn của vô lượng sanh tử là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa hay khai ngộ bất giác nơi tất cả pháp là nghĩa Ba La Mật. Hay khai thị pháp bửu tạng nghĩa vô cùng tận là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa vô chướng giải thoát viên mãn là nghĩa Ba La Mật. Giác ngộ nghĩa bình đẳng của thế giới nhẫn tấn định huệ là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa tối thắng quyết trạch thiện xảo là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa đi khắp chúng sanh giới là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa vô sanh pháp nhẫn viên mãn là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa bất thối chuyển địa cứu cánh viên mãn là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa thanh tịnh tu trị chư Phật độ là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa thành thục tất cả chúng sanh là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa qua đến đạo tràng lên ngồi tòa Bồ Đề là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa cứu cánh xô dẹp tất cả quân ma là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa tất cả Phật pháp đều viên mãn là nghĩa Ba La Mật. Nghĩa chánh an trụ pháp môn sai biệt Bồ Tát tạng là nghĩa Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, ở nơi pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng chánh tu giác ngộ rồi, Đức Phật nói đó đều được cứu cánh nơi tất cả Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ đại thừa, phải nên thỉnh cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, rồi thọ trì đọc tụng thông đạt nghĩa lý giảng dạy mọi người. Tại sao? Vì nếu có ai ở nơi kinh Bồ Tát tạng mà ân trọng lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, thông đạt nghĩa lý, giảng dạy mọi người, thì người ấy quyết định được 10 thứ công đức xưng tán lợi ích. Những gì là 10? 1. Là những chỗ được sanh đều cứu cánh thông đạt tất cả công xảo nghiệp vi diệu. 2. Là sanh tại xứ nào đều ở dòng tộc cao, vinh vọng đương đời. 3. Là sanh tại xứ nào đều có oai nghiêm lớn, thế lực tự tại. 4. Là có lời nói ra mọi người đều tin phục nghe theo. 5. Là sanh tại xứ nào đều được giàu sang lớn. 6. Là sanh tại xứ nào đều được trời người thường kính mến. 7. Là sanh trong người thì thường làm chuyển luân dương được đại tự tại. 8. Là sanh cõi trời thường làm thiên đế thích. 9. Là nếu sanh cõi sắc thì làm đại phạm dương. 10. Là sanh tại chỗ nào thường chẳng xa rời tâm Bồ Đề. Lại này Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy lại còn được 10 thứ công đức xưng tán lợi ích. Những gì là 10? 1. Là chẳng tạp loạn với tà luận ngoại luận. 2. Là chẳng phát khởi ngã kiến. 3. Là không có hữu tình kiến. 4. Là không có mạn giả kiến. 5. Là không có sát thủ thú kiến. 6. Là không phát khởi đoạn kiến. 7. Là không phát khởi thường kiến. 8. Là lòng không cố cập tất cả sự đời. 9. Là hằng phát tâm thù thắng thích muốn xuất gia. 10. Là nếu nghe kinh điển thì mau thọ trì ngộ hiểu thâm nghĩa. Lại này Xá Lợi Phất, người thọ trì nhẫn đến giảng dạy kinh Bồ Tát tạng này còn được 10 thứ công đức xưng tán lợi ích. Những gì là 10? 1. Là thành tựu chánh niệm. 2. Là thành tựu chánh giác. 3. Là thành tựu chánh xu. 4. Là thành tựu chí dũng. 5. Là thành tựu chánh huệ. 6. Là được đủ không chướng nạn. 7. Là nhớ sự việc các đời trước. 8. Là tánh mỏng tham dục, không tham mạnh nhiều, chẳng bị tham nặng nhiễu loạn khổ não. 9. Là tánh mỏng tham sân, không sân mạnh nhiều, chẳng bị sân nặng nhiễu loạn khổ não. 10. Là tánh mỏng ngu si, không si mạnh nhiều, chẳng bị ngu si nặng nhiễu loạn khổ não. Lại này Xá Lợi Phất, các người ấy còn được 10 công đức lợi ích. Những gì là 10? Một là thành tựu cơ tốc huệ, hai là thành tựu thiệp biện huệ, ba là thành tựu mãnh lợi huệ, bốn là thành tựu tấn tật huệ, năm là thành tựu quảng bác huệ, sáu là thành tựu thậm thâm huệ, bảy là thành tựu thông đạt huệ, tám là thành tựu vô trước huệ, chín là thường hiện tiền thấy chư Như Lai và dùng lời đẹp ca ngợi Phật, mười là khéo như lý thỉnh hỏi Phật, lại hay như lý khai thích nghi vấn. Lại này Xá Lợi Phất, các người ấy lại còn được 10 công đức. Những gì là 10? Một là thường muốn xa rời các bất thiện hữu, hai là thường thích thân cận với các thiện tri thức, ba là hay tháo các thứ trói buộc của ma, bốn là hay dẹp trừ các quân trận của ma, năm là hay khéo quở chán tất cả phiền não, sáu là với tất cả hành lòng luôn rời bỏ, bảy là di bội tất cả con đường hướng đến ác đạo, tám là hướng về tất cả đường đến niết bàn, chín là khéo nói tất cả hạnh bố thí thanh tịnh vượt qua sanh tử, mười là hay khéo theo học tất cả quỷ tắc của Bồ Tát làm, lại hay phụng hành lời chư Phật dạy. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi pháp môn di diệu Đại Bồ Tát Tạng này mà có thể ân trọng lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nghiên tầm nghĩa lý, thông đạt rõ ràng, lại giảng dạy mọi người, nên biết những người ấy được những công đức xưng tán lợi ích như trên. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Người thông sáng có huệ vô biên, hay khéo thông đạt pháp và nghĩa, văn từ tôn thắng khéo tròn đủ, do thọ trì được kinh dương này, thường được giàu nhiều tạng pháp bửu, hằng vui đẹp dạ làm pháp thí, phát sanh sự vui tối thượng thắng, do thọ trì được kinh dương này, nhiều chúng sanh nghe thuyết pháp ấy, chứng công đức thắng rộng lớn này, Phật sẽ tuyên bày công đức ấy như người trì kinh đã được có, người được huệ tối thắng như đây, ở nơi chánh pháp không hề hư, do niệm phát sanh trí vi diệu, nói chỗ nương của vô thượng trí, siêng cầu khéo nói câu chánh pháp, chỗ được ngợi khen của chúng thánh, thường nghe phát khởi hạnh siêu thắng, do trì đọc giảng kinh dương này, người trí nghe rồi trì thâm nghĩa, ở nơi văn cú không vọng chấp, thường theo nghĩa lý để quán chiếu, tăng trưởng diệu trí lượng vô biên, vô biên diệu trí vô biên nghĩa, nghĩa giải đệ nhất khó nghĩ bàn, đi khắp mười phương rộng khen ngợi, nghe kinh được lợi không cùng tận, rất khéo làm mỏng tham sân si, mau được đệ nhất tâm thanh tịnh, do nghe kinh Bồ Tát Tạng này, công đức thắng lợi vô biên tế, giàu được thắng tài không phóng dật, so lý với của gì kiên cố, biết thấu của đời chẳng bền thiệt, không luyến của đời đi xuất gia, ra đến chỗ vắng ở núi rừng, hôn trầm kia thường xa rời hẳn, lắng nghe tịnh pháp không hề nhàm, chánh giáo tỉnh lự không lẫn tiếc, thỉnh hỏi quyết nghi nơi đạo sư, nghe rồi vì người dạy rộng lại, do đây tăng trưởng trí vi diệu, nơi pháp bạch tịnh không hề mất. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nên ở nơi kinh điển Đại Bồ Tát Tạng này tinh tấn tu học thực hành Bồ Tát hạnh. Đây gọi là Đại Bồ Tát ở nơi Bát Nhã Ba La Mật phương tiện tu học pháp yếu. Pháp Bồ Tát Tạng, phẩm Bát Nhã Ba La Mật thứ 11.